Chương 1208, còn thiếu một chút. Vậy vừa nãy cho chính mình lấy một tên gọi Bạch Thanh Thanh giới ly đang ở nghiêm túc cảm ngộ linh đồ giới bên trong quy tắc không gian. Không gian này thăng cấp phía sau, quy tắc tựa hồ cũng tiến hóa không ít, Bạch Thanh Thanh tinh tế thể ngộ, cảm thấy lại có rất nhiều mới tâm đắc. Hạ Nhược Phi đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thanh Thanh bên người, đem nó làm cho sợ hết hồn. Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian phía sau, liền nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Thanh Thanh nhìn ra nó cả người không dễ chịu, không nhịn được truyền âm nói, này ngươi nhìn cái gì vậy á? Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, ta sống hơn 20 năm, đã gặp các loại tẩu thú cũng coi như không ít, còn là lần đầu tiên gặp được có thể nói chuyện, này không phải hảo hảo chiêm ngưỡng sao? Bạch Thanh Thanh hướng về Hạ Nhược Phi thử nhẹ rằng, truyền âm nói, có ngươi như thế một mặt hèn mọn chiêm ngưỡng sao hơn nữa, ta lại không chết, muốn ngươi chiêm ngưỡng a tiểu gia hỏa tính khí không nhỏ a. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chúng ta nhưng là đồng bạn hợp tác quan hệ, ngươi đừng động một chút là ác ngôn đối mặt tốt sao? Ngươi cũng nói là đồng bạn hợp tác quan hệ, hố ta cột mốc ngươi hảo ý nghĩ sao? Bạch Thanh Thanh canh cánh trong lòng no ý nói, này này này làm sao chuyện này còn không qua được? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, ta cũng không có bấy ngươi cột mốc gan này loại không thật lên án, ta là kiên quyết không thể tiếp nhận. Bạch Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, cũng lười ở chuyện này trải qua nhiều dây dưa, nó trầm mặc chốc lát liền hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát đi tìm cột mốc gan? Ta nhìn cái kia trên biển rộng cơ hội cũng rất nhiều, nói không chắc là có thể gặp phải giống Bích Dù tiên phủ như vậy động phủ. Hạ Nhược Phi nói, khoảng thời gian này tạm thời không đi ra ngoài, ta còn có việc làm ăn của mình đây, không có khả năng cả ngày hướng về ở ngoài chạy trước tiên tu sửa một quãng thời gian đi. Bạch Thanh Thanh nói thầm nói, phàm tục bên trong chuyện làm ăn có cái gì tốt quản, ngươi kiếm lời nhiều hơn nữa tài vật thì có ích lợi gì đây, tu vi mới là trọng yếu nhất, ngươi nói rất có lý. Hạ Nhược Phi cười tủm tỉm no ý nói, bất quá ta có lo nghĩ của ta, ngươi liền đừng để ý. Hạ Nhược Phi tuy rằng đã trở thành một cái tu luyện người, nhưng dù sao từ nhỏ ở thế tục bên trong lớn lên, hơn nữa tiếp xúc thời gian tu luyện cũng mới 1-2 năm, làm sao có khả năng đối với đặc sắc đại thế giới không hề lưu luyến, giống cái kia chút tiền bối tu sĩ giống như lánh đời không ra đây. Huống chi Đảo Nguyên công ty đã không chỉ là sự nghiệp của hắn đơn giản như vậy, cái công ty này còn quan hệ đến hơn 1.000 hào nhân viên bát ăn cơm vấn đề, Hạ Nhược Phi làm sao có khả năng nói bỏ qua liền bỏ qua đây. Bạch Thanh Thanh tức đến trường Hạ Nhược Phi một chút, nói, này nhiều làm lỡ thời gian a, ta tu luyện hiệu suất cao, không trễ nải. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, cho tới tìm kiếm cột mốc, ta vẫn cho rằng đây là muốn dư Ava Om một ít vật khí, chỉ cần chúng ta cùng cột mốc hữu duyên, dù cho xa cuối chân trời, cuối cùng chúng ta cũng sẽ tìm được nó, việc gấp không vội vàng được. Hư trẻ con không thể dạy vậy. Bạch Thanh Thanh triệt để bỏ qua thay đổi Hạ Nhược Phi quan niệm ý nghĩ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Bạch Thanh Thanh là danh tự này chứ ta không gọi sai, chứ nếu như ngươi không kịp đợi, cũng hoàn toàn có thể cùng ta giải tán. Ngươi chính mình đi ra ngoài tìm cột mốc á, chỉ cần ngươi nghĩ ra không gian này, ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi. Bạch Thanh Thanh trong lòng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ vứt sang một bên, ngươi chính mình đi tìm a, có thể cột mốc nào có dễ tìm như vậy, hơn nữa nơi này quy tắc không gian huyền diệu như vậy, ta đi ra phía sau muốn đi vào lại chỉ sợ cũng không dễ dàng đi, ta mới không đi ra đầy. Kỳ thực Bạch Thanh Thanh trong lòng là tán thành nó cùng Hạ Nhược Phi cái này tổ hợp, hai người có thể nói là mạnh mạnh liên hợp, chỉ dựa vào Bạch Thanh Thanh chính mình, coi như tốc độ nhanh hơn nữa, cũng rất khó chạy hết thể địa phương, mà Hạ Nhược Phi nhưng có thể dựa vào tân tiến công cụ giao thông, rất dễ dàng tìm kiếm khắp nơi. Còn có chính là giống Bích Du tiên phủ địa phương như vậy, ở mênh mông trong biển rộng, Bạch Thanh Thanh căn bản không thể đến, chỉ có theo Hạ Nhược Phi ngồi thuyền ra biển mới được. Nó tức giận no ý nói, ta mới lười phải đi ra ngoài đây liền ngã ở ngươi nơi này. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vậy ta cầu cũng không được a, dù sao Bạch Thanh Thanh đối với cột mốc cảm ứng xác thực là của hắn một sự giúp đỡ lớn. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, được vậy ngươi tự tiện đi, chỉ cần ngươi không tại không gian bên trong làm phá hoại là được. Ta làm việc trước đi tới. Bạch Thanh Thanh đều lười được nói chuyện với Hạ Nhược Phi, nó vây vây chân trước, sau đó lại nằm trên mặt đất, hơi lim dim mắt bắt đầu cảm giác ngộ không gian quy tắc, xem ra liền cùng đang ngủ giống như. Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không theo Bạch Thanh Thanh tính toán, cười ha ha nhìn nó một chút, sau đó thân hình đột ngột biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi liền xuất hiện ở sơn hải cảnh cái kia tòa núi cao dưới chân. Trải qua mấy lần không gian thăng cấp, tòa này lúc trước tầm thường gò núi nhỏ, bây giờ đã biến thành vạn trượng núi cao. Hạ Nhược Phi thân hình lóe lên, đi tới sườn núi nơi sơn động bên trong. Hắn hôm nay là nghĩ tới xem một chút, có thể không phá khai thiên chữ ngọc phù phòng hộ kết giới. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là cảm giác mình trong ngắn hạn trên căn bản không thể mở ra thiên tử ngọc phù kết giới. Dù sao hắn lần trước ở thăm dò cái kia tòa cổ mộ trước, mới miễn cưỡng phá tan rồi chữ địa ngọc phù kết giới, cách xa nhau hiện tại thời gian cũng không tính là quá lâu. Chỉ là lần này ở Bích Du tiên đảo hấp thu tử huyết linh mãng kim đan phía sau, Hạ Nhược Phi tu vi đột nhiên tăng mạnh một bước dài, trọng yếu hơn chính là lực lượng tinh thần của hắn đột phá một cảnh giới lớn, đi tới tụ linh cảnh. Phá mở phòng hộ kết giới, lực lượng tinh thần là một cái 10 phần trọng yếu nhân tố. Chính là bởi vì lực lượng tinh thần đạt tới tụ linh cảnh, Hạ Nhược Phi trong lòng mới ít nhiều có mấy phần sức mạnh, vì lẽ đó hắn nghĩ muốn đi qua thử một lần. Coi như là không có thể thành công, chí ít cũng có thể trực quan cảm thụ một chút có bao nhiêu chênh lệch. Đây chính là hắn bây giờ ý nghĩ. Hạ Nhược Phi vào sơn động phía sau, lập tức cất bước đi về phía cái kia bãi đá. Hiện ở trên bãi đá cũng chỉ có hai cái xanh mở mịt phòng hộ kết giới. Trong đó một cái bên trong chính là chữ Thiên Ngọc Phù, một cái khác kết giới ở giữa nhưng là một cái ngọc chất cháp. Hạ Nhược Phi cũng không biết này trong hộp ngọc là vật gì, bởi vì lực lượng tinh thần căn bản xuyên thấu qua không vào đi. Bất quá có thể đặt ở cuối cùng một cái bên trong kết giới, hiển nhiên này hộp ngọc bên trong đồ vật, ở linh đồ không gian nguyên chủ nhân cảm nhận bên trong, so với kia thiên địa nhân tam tài Ngọc Phù còn chân quý hơn. Hạ Nhược Phi đối với cái hộp ngọc kia vẫn là 10 phần mong đợi, bất quá hắn hiện tại cũng không nghĩ nhiều như thế, bởi vì hắn biết trong thời gian ngắn là căn bản không thể có thể mở, cái kia chút phòng hộ kết giới cường độ đều là trục cấp gia tăng, lấy hắn tu vi bây giờ, mở ra chữ Thiên Ngọc Phù kết giới phòng trừng đều quá chừng, cái kia hộp ngọc bây giờ là đừng mơ tới nữa. Hạ Nhược Phi đến trước thạch thai đứng vững thân thể, hắn nhìn cái kia chữ Thiên Ngọc Phù, cũng không khỏi một trận mê tít mắt. Trong lòng hắn rất rõ ràng, này chữ Thiên Ngọc Phù bên trong nhất định sẽ có đại đạo quyết 7 đến 9 tầng công pháp, chỉ có đạt được chữ Thiên Ngọc Phù, này đại đạo quyết công pháp mới xem như là hoàn chỉnh. Tuy rằng luyện khí kỳ Hạ Nhược Phi chỉ có thể tu luyện một tầng công pháp, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn có mãnh liệt nguyện vọng, đem đại đạo quyết công pháp hoàn chỉnh bắt vào tay. Dù sao hắn chỉ cần đột phá đến Kim Đan kỳ, là có thể tu luyện đệ 2 tầng thậm chí đệ 3 tầng công pháp. Dựa theo phía trước hai khối ngọc phù kinh nghiệm, ngoại trừ đại đạo quyết cuối cùng một bộ phận công pháp ở ngoài, ngọc phù bên trong hẳn còn có cái khác trong truyền thừa dung, tỉ như chữ địa ngọc phù bên trong thì có 10 phần cao thâm trận đạo chi thức truyền thừa. Mà cao hơn một cấp chữ thiên ngọc phù bên trong, sẽ có cái gì trong truyền thừa dung đây Hạ Nhược Phi cũng là đầy bụng chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, vươn tay ra chậm rãi đè ở cái kia xanh mở mịt phòng hộ kết giới mặt trên. Sau đó tinh thần lực hắn điên cuồng mà phun trào, đại lượng không gian lực vô hình lập tức hội tụ ở tay hắn bên trong, quay về này phòng hộ kết giới phát khởi một sóng xung kích. Chỉ thấy cái kia phòng hộ kết giới thanh quang càng tăng lên, mà kết giới dưới sự đè ép của Hạ Nhược Phi cũng bắt đầu chậm rãi đi đến hãm. Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được cái kia phòng hộ kết giới là vô cùng cứng cỏi, ở phá giải quá trình bên trong, hắn thừa bị lực phản tác dụng cũng là trình cấp số nhân lên cao. Một phút, hai phút dần dần, ở màu xanh vầng sáng bên trong, Hạ Nhược Phi bàn tay chậm rãi mà sa vào kết giới màng ánh sáng bên trong. Hắn gân xanh trên trán bắt đầu hiện ra, thân thể càng la không nhịn được khẽ run lên. Kỳ thực Hạ Nhược Phi tại không gian thăng cấp phía sau, cùng toàn bộ linh đồ không gian độ khớp lại tăng lên, tương tự lực lượng tinh thần có thể thuyên chuyển không gian lực vô hình tự nhiên cũng nhiều hơn. Huống chi lực lượng tinh thần của hắn còn đột phá một cảnh giới lớn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lúc này kỳ thực cảm giác lực lượng tinh thần phương diện vẫn còn dư lực. Nhưng mà, thân thể của hắn nhưng không chịu nổi nhiều như vậy lực lượng không gian. Muốn biết, ở phá giải trận pháp kết giới thời điểm, lực lượng không gian cũng là thông qua Hạ Nhược Phi thân thể làm vật trung gian, mới có thể tác dụng ở kết giới màng ánh sáng bên trên. Theo lực lượng không gian càng lúc càng lớn, Hạ Nhược Phi thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn cắn răng không ngừng kiên trì. Thế nhưng dần dần hắn đã cảm giác được thân thể mình đạt đến một cái cực hạn. Đột nhiên, hắn nghe được một cái nhỏ nhẹ kèn cái thanh, trên bàn tay truyền đến đau đớn một hồi. Hạ Nhược Phi trong lòng dùng mình, dứt khoát đem tinh thần lực rút về, không gian lực vô hình cũng dần dần tiêu tan. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia sầu khổ. Hắn đã nhận ra được chính mình xương bàn tay xuất hiện mấy cái vết nứt. Thân thể quả nhiên vẫn là không đủ cường tráng a. Hạ Nhược Phi cười khổ lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn trực tiếp với tay, chỉ thấy bên cạnh trên bàn đá một cái cháp tự động mở nắp ra, sau đó một mảnh linh tâm hoa cánh hoa chậm rãi hướng hắn phiêu đi qua. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần hơi phun một cái, đem cánh hoa kia trực tiếp hút tới lòng bàn tay, đồng thời song trưởng hợp lại. Linh tâm hoa cánh hoa vừa tiếp xúc với nhân thể, ngay lập tức sẽ nghĩ hoa tuyết gặp phải dương ánh sáng giống như tăng dã, triệt để sáp nhập vào Hạ Nhược Phi trong cơ thể, không có để lại một tia cho cạn. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được mình bị thương bàn tay bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh khép lại khôi phục. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng có thể phục dụng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, hiệu quả là giống nhau. Chỉ bất quá hắn bị thương vị trí ở xương bàn tay, cho nên trực tiếp liền đem linh tâm hoa cánh hoa kẹp ở lòng bàn tay bên trong hấp thu, hiệu quả thì tốt hơn. Đây cũng là bởi vì hắn khoảng thời gian này tồn xuống linh tâm hoa cánh hoa đã không ít, vì lẽ đó ở sử dụng thời điểm cũng không có khu khu siêu siêu. Hạ Nhược Phi cảm giác được thương thế của chính mình ở trong rất ngắn thời gian liền khỏi hẳn, thân thể cũng khôi phục trạng thái cao nhất. Cho tới lực lượng tinh thần phương diện, hắn vừa nãy còn chưa dùng hết toàn lực, tự nhiên cũng không cần làm sao khôi phục, chỉ cần hơi hơi nghỉ ngơi một chút, lực lượng tinh thần thì sẽ khôi phục đến tốt nhất. Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, xem ra muốn nhận được khối này chữ Thiên Ngọc Phù, chí ít cần đến luyện khí 9 tầng đỉnh cao. Thậm chí cần kim đan kỳ mới được ga. Hắn không khỏi vừa liếc nhìn sau cùng cái hộp ngọc kia, không ngừng chữ ngọc phù phòng hộ kết giới đều khó như vậy lấy phá mở, cái kia cái hộp ngọc này phòng hộ kết giới đây được kiên cố tới trình độ nào, chẳng lẽ còn muốn nguyên anh kỳ mới có thể phá mở? Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ như thế đến. Bất quá hắn hiện tại cũng tạm thời cân nhắc không tới xa như vậy, nếu tạm thời nắm cái kia hai cái phòng hộ kết giới cũng không có cách nào. Hắn liền không nghĩ nhiều nữa, ngược lại cái gì cũng tại không gian bên trong, không có khả năng bay, chỉ cần hắn tu vi đầy đủ, một cách tự nhiên có thể có được. Đây giống như là cái kia đã bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, giờ nào khắc nào cũng đang luyện hóa chấn phủ một bài. Tuy rằng trong thời gian ngắn khả năng vô pháp triệt để luyện hóa, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Cũng đã là vật ở trong túi của hắn, căn bản không cần sốt ruột. Hạ Nhược Phi thân hình lóe lên rời đi sơn động, sau đó ở dưới chân núi nhảy lên chiếc kia toàn bộ địa hình xe, bắt đầu ở sơn hải cảnh rộng lớn trên mặt đất chạy băng băng. Kỳ thực Hạ Nhược Phi hiện tại cùng không gian độ khớp đã phi thường cao, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ là có thể xuất hiện ở không gian bên trong bất luận một nơi nào, nhưng hắn vẫn hết sức hưởng thụ cái kia loại điều khiển toàn bộ địa hình xe nhanh như chớp dò xét chính mình chuyên môn lãnh địa cảm giác. Hạ Nhược Phi cũng không định vòng quanh không gian mở một vòng. Hiện tại không gian đã mở rộng đến rất lớn phạm vi, thật muốn lái xe mở một vòng, là phải hao phí không thiếu thời gian. Hắn trực tiếp điều khiển toàn bộ địa hình xe đi tới cạnh biển, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện ở trước kia ạ gì một loại nhỏ trên du thuyền mặt. Hạ Nhược Phi khởi động du thuyền động cơ, lái du thuyền hướng ở ngoài chạy tới. Theo không gian phạm vi mở rộng, biển rộng cũng rốt cục có một loại mênh mông vô bờ cảm giác, không lại giống như kiểu trước đây, đứng ở trên bờ cắt vọng đi qua. Đều có thể mơ hồ nhìn đến xa xa không gian màng vách tường. Hạ Nhược Phi đứng ở trên du thuyền, nhìn phía trước một vùng biển mênh mông, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Nhớ lúc đầu hắn vừa nhận được linh đồ bức họa thời điểm, chỉ là một mẫu đất, sau đó theo không gian thăng cấp, phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, về sau nữa thậm chí còn xuất hiện sơn hải cảnh cái này lớn hơn không gian. Bây giờ sơn hải cảnh đã mở rộng đến rồi cùng cực thị lực đều không thể nhìn đến không gian màng vách tường trình độ. Cảm khái bên trong, Hạ Nhược Phi đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ đến. Sau một khắc, hắn liền mang chiếc kia du thuyền trực tiếp biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở không gian biển khơi tờ L đầu. Ở du thuyền phía trước chính là không gian màng vách tường. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại hơi suy nghĩ, một lần nữa về tới cạnh biển trên bờ cát, nhưng đem du thuyền lưu tại xa xa. Hắn hướng về du thuyền phương hướng roi mắt viễn vọng, phát hiện hắn vô pháp nhìn đến du thuyền. Đương nhiên, hắn là có thể ung dung cảm ứng được du thuyền vị trí. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi vận dụng không gian lực vô hình, nhẹ nhàng đẩy du thuyền hướng về bờ biển phương hướng chậm rãi đi tới. Ở Hạ Nhược Phi cảm ứng bên trong, du thuyền cùng hắn giữa cự ly ở một chút rút ngắn. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi con mắt hơi sáng ngời. Du thuyền xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong nói chính xác, là du thuyền nửa bộ đầu phân, cũng chính là bong tàu đỉnh phong bộ phận xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong.